Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, Hòa Bình Nhân Sĩ Mũ Xanh. Cao Kiện tiếp tục nhận thưởng. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương. Xác nhận: Tích, thu được Hòa Bình Nhân Sĩ Mũ Xanh. Sản phẩm giới thiệu: Đây là một khoản màu sắc công chính ôn hòa mũ xanh. Bỏ qua ẵng kia sặc sỡ chói mắt thiết kế, chỉ dùng nhất giản lược bối lôi mũ phối hợp ở nhà sinh hoạt thông thường cái kia một vệt xanh nhạt. Cực giản phối hợp, nhưng đem loại kia muốn mang ngươi thưởng thức nhân sinh trăm thái tâm ý phát huy đến cực hạn. Ghi chú, có thể cực lớn hạ thấp cảm giác tồn tại, khiến người ta quên sự tồn tại của ngươi. Đề cử lời quảng cáo, cảm giác tồn tại quá cao làm sao phá, mang tới nó, vợ của ngươi đều sẽ quên chính mình kết qua hôn. Vinh Lĩnh, Cao Kiện, này hay là đồng bộ sản phẩm, dùng như thế nào? Trước tiên dựng đứng ngón giữa, lại vợ ngoại tình, lại dựng đứng ngón giữa, lại vợ ngoại tình, những người khác, mọi người xem tên khốn kiếp này ở dựng đứng ngón giữa. Tốt muốn ăn đòn a, nếu không chúng ta đi đánh hắn chứ. Tính toán một chút, nhìn hắn quái đáng thương, cũng không dễ dàng, ai lại là loại cảm giác đó. Quá muốn ăn đòn, người như thế làm sao có thể thuận lợi sống đến thành niên. Không được, ngày hôm nay nhất định phải đánh chết hắn. Không đúng vậy, vừa tại sao liền kích động. Ta dĩ nhiên muốn đánh người. Muốn đánh một cái vô tội bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Nhất định là gần nhất áp lực quá lớn, dẫn đến tà hỏa quá mức dồi dào, đến mau mau bại hạ sốt. Việc này muốn đăng lên nhật báo, nhưng tìm ai đây? Có, Lữ Ca người vợ còn chưa kết hôn. Cao Kiện dừng phát tán tư duy, tiếp tục nhận thưởng. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương. Xác nhận, tích, thu được La Hét Con Rán Nhà. Sản phẩm giới thiệu, đây là một khoản từ nhi đồng não vực khai phá lĩnh vực thu được linh cảm sớm dạy loại sản phẩm. Loại suy, có thể hấp dẫn phụ cận con rán tiến vào. Trong thời gian ngắn tăng lên con rán linh trí, cũng bách khiến bọn nó tiếp nhận mệnh lệnh, tiến hành như là tán gẫu, điều tra. Kẻ đáng ghét các loại hoạt động, kỹ năng, văn tự xếp liều, tần suất thấp ngôn ngữ phân biệt, văn tự xếp liều, căn cứ địa phương con rán ngôn ngữ quen thuộc cùng văn hóa trình độ dùng thân thể tổ hợp văn tự. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện lỗi chính tả, tần suất thấp ngôn ngữ phân biệt, con rán nhà có thể đồng bộ phiên dịch con rán sử dụng tần suất thấp ngôn ngữ. Bao quát 2.333 loại tiếng địa phương cùng khẩu đam mê. Này công năng có thể đóng. Tình bạn nhắc nhở, có chút nhỏ đồ vật nát miệng lên vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vinh Lĩnh, Cao Kiện, Cao Kiện, Cao Kiện, không muốn nhổ nước bọt, đem cơ hội lưu cho người khác. Tiếp tục đi, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương. Xác nhận, tích. Thu được video cùng nguồn gốc âm thanh đồng bộ phát ra hacker. Sản phẩm giới thiệu, bản sản phẩm có thể không góc chết thu video cùng âm thanh văn kiện. Cũng làm được trong phạm vi nhất định điểm đối với điểm tinh chuẩn đưa lên. Hình ảnh tinh tế độ liền ngay cả con rán giao phối quá trình đều bảo đảm nhường ngươi xem rõ rõ. Ràng ràng, điên cuồng ám chỉ, cùng một số đạo cụ đồng bộ sử dụng. Thử nghiệm dơ ra mới độ cao. Vinh Lĩnh, Cao Kiện, ra hình ảnh, mấy chục con rán chen ở một cái trong phòng. Một bên vênh mặt hất hàm sai khiến tụ tập chúng sinh sôi. Một bên thao thao bất tuyệt theo ngươi giới thiệu địa phương phong thổ. Miệng rất nát, bức bức cằn nhằn. Này nếu như ai ăn cơm đây tivi đột nhiên cắt hình ảnh bá loại này cấm mảnh nhiều lắm buồn nôn. Muốn quét bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Cao Kiện không khỏi hít sâu một hơi. Thế giới này đến cùng làm sao? Tiên giới khoa học kỹ thuật thật sự điên cuồng như thế sao? Cuối cùng vừa kéo, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, tích, thu được câu áo gió. Sản phẩm giới thiệu, câu series nắm đấm sản phẩm, cũng là hắn sinh thời khai phá cuối cùng một cái tiên linh trang bị. Xa hoa áo gió, mang vào skill bị động, xung phong, duy trì 100 mét một giây trở lên tốc độ di động. Có thể mang va chạm mục tiêu không nhìn quy tắc phá tan 13 mét. Gạo, vì vậy này sản phẩm lại tên va 13. Lời quảng cáo, xung phong đi thiếu niên. Tình bạn nhắc nhở, bình thường ăn mặc không có chuyện gì. Nhưng trước khi ngủ cần phải cởi. Không nên hỏi tại sao. Gâu có một ngày không làm như thế. Sau đó hắn chết rồi. Vĩnh lĩnh, cao kiện. Cho nên nói câu cuối cùng kỳ thực là bị chính mình người vợ đánh chết sao? Đáng thương vị này một đời kiêu hùng. Đem nắm đấm sản phẩm trang bị trên. Cao kiện lại cho gọi ra 11 vị anh linh. Nói là nói chuyện phiếm tăng tiến một chút tình cảm. Kỳ thực là trước không giới thiệu sau gia nhập 4 người. Vì lẽ đó ở đây nước đi ra tập hợp số lượng từ. Đệ 33 vị. Thiên lao tinh, không ngục điển trên người mặc chế phục, cầm trong tay chính là pit mà không phải điện côn, roi ra loại hình, chứng minh không ngục điển quản giam ngục thời điểm hoặc là thường thường lười biếng chơi game. Hoặc là chính là bọn họ ngục giam là toàn tự động hóa quản lý. Hắn có thể dùng pit cho các phạm nhân sắp xếp ăn ở. Bảng hiệu, chiêu bài. Kỹ năng là thứ nguyên thiên lao, 51 vị, địa ám tinh, đen 77, đây là một da rẻ ngăm đen còn xuyên một thân màu đen đồ thể thao mập muội. Bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng hắc ám khống chế, có chút tương tự với tắt đèn, mở mắt mù loại hình, là cái sau khi trời tối đặc biệt dễ dàng hòa vào hoàn cảnh. Bị người quên loại hình, 73 vị. Địa ẩn tinh, múa ảnh, cái này cũng là cái em gái, vóc người nhỏ gầy, cao kiện nhìn thấy nàng liền nghĩ tới Kim Minh, múa ảnh bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng là cường ẩn, cung cấp bên dưới rất ít người có thể nhìn thấu nàng ẩn thân. Thích khách nhất quán ứng cử viên, 96 vị, địa tốc tinh, đàm một giây có khá là mập mạp vóc người. Mang cái con mát, phì trạch hình tượng, bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng là tốc độ âm thanh tăng thêm. Đây là một bắp kỹ năng, có thể đối với người khác sử dụng, cảm giác có thể cùng áo gió phối hợp một hồi. Cho bạch phù vũ trang trên vậy thì gọi dẫn bóng va người. Số 1 trong căn cứ, ôn thi ngôn ở tát cao phiên văn phòng uống trà, ôn thành chủ. Mặt trăng giếng bên kia còn không tiến triển chút nào sao? Tát cao phiên hỏi. Không có. Ôn thi ngôn lắc đầu một cái. Chữa trị mặt trăng giếng độ khó so với tinh minh theo dự đoán cao hơn nhiều. Cái kia dù sao cũng là thần hiện ra kỳ tu sĩ đồ vật. So với tinh minh tầm mắt cao hơn quá nhiều. Ta cảm thấy việc này hay là cuối cùng còn muốn rơi xuống cao kiện trên đầu. Tát cao phiên khẽ cười một tiếng. Người cái kia tin tức nguyên có thể tin được không? Ôn thi ngôn hơi nghi hoặc một chút. Từ lúc mấy tháng trước, tát cao phiên nói hắn được một cái tin. Cao kiện có thể chữa trị mặt trăng giếng. Sau chuyện này tát cao phiên hiệu triệu tinh minh 7 vị thành chủ mở ra cái biết. Thương lượng đối sách. Vì lẽ đó cao kiện lần đầu tiên tới mặt trăng giếng thời điểm cảm giác không sai. Ôn thi ngôn xác thực được một chút tin tức. Đồng thời có ý định lưu hắn. Ta không xác định, chỉ biết là người kia tu vi hay là không kém ta. Bởi vì hắn cho ta truyền âm thời điểm, ta căn bản không tìm được sự tồn tại của người này. Tát cao phiên hồi ức nói, việc này kỳ thực là một cái tin tức ngầm. Tát cao phiên liền là ai truyền ra cũng không biết. Chỉ vì đối phương tu vi rất cao cho nên mới bị trở nên coi trọng. Nói chung là một cái manh mối là được rồi. Còn có hay không làm thật, tinh minh đều đang chờ ngươi làm xác nhận. Tát Cao Phiên Sạp buông tay nói, bởi vì Ôn Thi Ngôn cùng Cao Kiện quan hệ, vì lẽ đó Tinh Minh quyết định làm cho nàng đi thử dò Cao Kiện. Chỉ có điều Ôn Thi Ngôn vẫn không đưa ra kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.